Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8 nguyên do. Người khác thấy hắn nói như thế mơ hồ, tất nhiên là không tin. Đều nói hắn là ở nói bừa loạn tạo, nhị trụ tử thấy vậy, vội vàng nói, còn đừng không tin. Đây chính là ta biểu ca chính miệng cùng ta nói. Ta biểu ca gia đại cô mẫu gia nhị thúc cháu trai cậu em vợ ông ngoại chính là trong huyện đại quan. Nghe hắn nói, hắn ở vương triều kinh đô chính là có cái lợi hại phương xa bà con. Này còn có thể lừa ngươi không thành. Mọi người nghe này, đều là thổn thức không thôi. Hơn nữa năm ấy thiên tai đích xác nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Dân chúng lầm than, hiện tại nhớ tới đều là nghĩ mà sợ không thôi, nhị trụ tử thấy vậy. Vội vàng lại nói, cho nên mới có tiên sư đi vào nơi này thu đồ đệ. Trách môn cũng muốn chuẩn bị tốt, chớ có đến lúc đó không kịp liền không hảo. Lại còn có một tháng thời gian, tiên sư liền phải đến huyện thành. Đến lúc đó, cái kia khách điếm giá nhà. Hắc hắc, nghe đến đó, không cần chỉ ra, mọi người cũng đã trong lòng biết rõ ràng. Chỉ sợ đã có người nghĩ đến sớm một chút đi. Hảo thuê cái tiện nghi một ít khách điếm, đám kia quan binh đem nên công đạo đều công đạo. Lúc này mới rời đi, thôn trưởng nhìn thấy bọn họ đi rồi. Lại thấy rất nhiều thôn dân như cũ vây quanh ở phụ cận. Liền cũng ngay tại chỗ tuyên bố, các vị các hương thân. Nói vậy đại gia cũng đã đối với việc này có điều nghe thấy. Ta cũng không rong dài. Liền nói thẳng, tháng sau tiên sư nhóm đem ở trong huyện cử hành thu đồ đệ đại hội. Có tiên duyên người liền sẽ trúng cử. Hy vọng đại gia cẩn thận đối đãi. Đồng thời truyền đạt một chút bạn bè thân thích, để tránh bọn họ bỏ lỡ. Hảo, cứ như vậy, tan đi. Về đến nhà sau, tịch phụ tịch mẫu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiên duyên a, ai không nghĩ trở thành tiên sư, tịch tiên cũng hưng phấn không thôi. Lôi kéo tịch ly nhảy nhót lung tung, tịch ly cũng cảm giác đè ở trong lòng một hơi nới lỏng. Rốt cuộc có cơ hội danh chính ngôn thuận tu luyện. Ai lại nguyện ý biên lý do đi lừa gạt quan tâm chính mình người đâu. Cứ như vậy, tịch ly người một nhà liền vì một tháng sau thu đồ đệ đại hội chuẩn bị, mà cách đó không xa huyện. Thành, vài tên người mặc áo xanh, cầm trong tay bội kiếm. Tiên khí phiêu phiêu người ngồi ở trong phủ thành chủ, chỉ thấy một người diện mạo thanh lệ nữ tử. Nói, này phàm thế linh khí thật sự là đạm bạc thực. Chúng ta tới một tháng. Tại đây tu luyện một tháng, còn không đuổi kịp ở tu tiên giới một ngày. Lần này sư môn nhiệm vụ thật là gian nan, còn muốn tại đây tổ chức cái gì thu đồ đệ đại hội. Muốn ta nói, cái này góc xó xỉnh, có cái gì thân cụ linh căn người. Một người thanh y nam tu nghe này, cũng phụ họa nói, đúng vậy, nơi này linh khí thật là thiếu đáng thương. Còn muốn ta tự xuất tiền túi, lấy linh thạch tu luyện. Khi nào có thể hồi tông môn a? Thấy vậy mọi người sôi nổi thở dài. Đích xác, nếu không phải tông môn hạ đạt nhiệm vụ làm cho bọn họ tới này bắt kia chỉ thủy quái. Bọn họ này đó đệ tử cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào này linh khí loãng đến cực điểm phàm tục. Giới, lúc này, từ bên ngoài đi vào một vị bạch y nam tu. Chúng đệ tử thấy người tới. Sôi nổi khom lưng hành lễ, đệ tử gặp qua mạnh sư thúc, bạch y nam tu hơi hơi lãnh đầu, không cần đa. Lễ, ngươi chờ đi theo ta này phàm thế là vì trừ bỏ kia nguy hại phàm nhân yêu thú. Yêu thú tuy đã chém đầu, nhưng là đã chịu nó thương tổn phàm nhân lại không ít. Đây là chúng ta tu tiên giới đối giới môn trông coi bất lợi trách nhiệm. Chúng ta với bọn họ có nhân quả, tất nhiên là không thể trốn tránh trách nhiệm. Mạnh sư thúc, tuy rằng là chúng ta tu tiên giới trách nhiệm, nhưng là đây là kia linh khư tông đệ tử buông tha tới a. Dựa vào cái gì từ chúng ta tới gánh vác trách nhiệm? Câm miệng, dựa vào cái gì? Bằng này thắng vũ vương triều là chúng ta vạn đạo tông quản hạt mà. Bảo hộ bọn họ là chúng ta chức trách nơi. Nếu là lại làm ta nghe được bất luận cái gì oán giận. Ấn môn quy xử trí. Hiểu chưa? Nặc, đệ tử ghi nhớ sư thúc dạy bảo. Chúng đệ tử đều là hành lễ xưng là, Mạnh Lạc Nguyên biết này đó đệ. Tử đi vào này cơ hồ không có linh khí phàm trần giới. Lòng có oán trách, nhưng là tu tiên người chú ý nhân quả. Kia nước lạnh thú tuy là cấp thấp yêu thú, nhưng là này thực lực cũng không dung khinh thường. Tại đây phàm thế cũng xưng được với là vô địch nơi. Mà kia vương triều quốc sư chẳng qua là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ cấp thấp. Tự nhiên là đánh không lại kia yêu thú, huống hồ kia yêu thú cũng thật là xảo trá. Cố tình hướng này xa xôi góc xó xỉnh chạy. Cái kia quốc sư sao có thể phát hiện nó? Chờ đến phát hiện không đối khi. Kia yêu thú sớm đã đối này phương bá tánh tạo thành thương tổn, mà kia linh khư tông đệ tử cũng bất. Quá là luyện khí cao giai đệ tử. Như thế nào sẽ là cái kia nửa bước trúc cơ yêu thú đối thủ? Cho nên nhiệm vụ này cuối cùng vẫn là rơi xuống bọn họ Vạn Đạo Tông. Mà hắn, còn lại là lần này nhiệm vụ mang đội người. Hết chương.